Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, hỗn độn bí nghi, âm minh giới chiến trường thượng cổ, nhân tộc chư đế mộ phần, Sở Hy Thanh đem nơi đây sát linh luyện hóa thành thí thần huyết cương thử nghiệm, vẻn vẹn lướt qua liền thôi, nơi này sát linh vẫn là quá khổng lồ, cực lớn đến đủ để đem hắn nguyên thần nghiền nát ép vỡ. Cái này lại như là một đứa bé nghĩ dơ lên một ngọn núi như vậy nặng đồ vật. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Bất quá Sở Hy Thanh không có thu hồi chính mình thí thần huyết cương. Tùy ý những kia huyết sắc sợi tơ tán tại hư không. Đây là do Sở Hy Thanh phát hiện trực tiếp ổn định lại thí thần huyết cương sau khi. Huyết cương bên trong 300 vạn sát linh. Chợt bắt đầu ngược đồng hóa. Không ngừng có tính chất gần gũi thí thần huyết cương. Một cách tự nhiên gia nhập trong đó, hối cùng nhau, cái này liền rất để người chờ mong. Dù sao tòa này chiến trường thượng cổ ở trong, dù là một con sát linh, cường độ, chấp niệm cùng sát lực, cũng ở hắn thí thần huyết cương bên trên. Dù là cuối cùng chỉ là đồng hóa cái mười mấy con, cũng có thể để cho hắn thí thần huyết cương thần uy tăng nhiều, mà lại hào không có hậu hoạn, có thể như cánh tay sai khiến. Sở Hy Thanh đã tay nâng chính mình, tinh thần quyền ấn. Đi tới câu trần thần thi trước mặt, từ bọn họ tiến vào tòa này chiến trường thượng cổ bắt đầu từ giờ khắc đó. Tinh thần quyền ấn khí linh liền đặc biệt sao động. Sở Hy Thanh trước là có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vẫn ở đè ép, cũng là ở Sở Hy Thanh tới gần thời điểm. Hắn càng phát hiện từng tia màu máu linh quang, từ câu trần ngón tay nơi chảy ra. Đầu tiên là nước chảy qua đến Sở Hy Thanh thần khế thiên bi. Sau đó lại rót vào tinh thần quyền ấn bên trong. Cái này dĩ nhiên là câu trần thần lực bản nguyên. Cùng vấn tố y trước đây không lâu luyện hóa thái âm cùng băng thần bản nguyên là đồng nhất tính. Chất đồ vật, chỉ là đời đầu câu trần đại đế thần lực muốn so với bọn họ nhỏ yếu. Bất quá câu trần tái giá cho tinh thần quyền ấn. Không chỉ bao hàm vị này đế quân ở thống thiên cùng nhiếp thiên, hai pháp trên tất cả sức mạnh. Còn có hắn quản lý các vì sao quyền bính. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra dị trạch. Lý luận tới nói, câu trần thần thi nằm ở bị phong cấm trạng thái. Hắn thần lực cùng thi thể, máu tươi, là không thể nào tiết ra ngoài. Bất quá câu trần quản lý các vì sao quyền bính cùng pháp chế. Là đi qua đời thứ tư thiên đế sắc phong. Xây dựng ở thần khế thiên bi trụ cột trên. Cái này tinh thần quyền ấn bản chất. Cũng là câu trần một đoạn ngón tay. Cái này liền để câu trần có đem thân thể bên trong lực lượng. Mượn thần khế thiên bi làm vì ràng buộc. Tái giá đến tinh thần quyền ấn cơ hội. Vì lẽ đó vị này đế quân. Kỳ thực đã đoàn tụ chân linh. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra một vệt vui mừng. Nếu như vị này đế quân đoàn tụ chân linh. Thần thi còn chưa bị hủy bỏ. Như vậy phục sinh hắn đánh đổi liền thì nhỏ hơn nhiều. Cần biết vị này đời đầu câu trần chính là chiến thần. Hắn thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu vẻn vẹn chỉ yếu hơn những kia tổ thần một đường. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trong lòng hiểu ra, đây cùng câu trần chấp trưởng chiến tranh. Phân tranh cùng sát phạt lĩnh vực có quan hệ. Thế gian này tất cả chiến tranh cùng sát phạt. Đều sẽ kéo dài tỉnh lại đời đầu câu trần chân linh. Ngoài ra, câu trần càng là nơi đây 200.000 người Long Liên quân thống soái. Vì lẽ đó nơi này ngã xuống mấy vị nhân tộc đế quân. Đời đầu câu trần chân linh đầu tiên trở về. Sở Hy Thanh ở câu trần thần thi trước người sững sờ khoảng chừng một khắc thời gian. Từ câu trần đế quân ngón tay bên trong chảy ra màu máu linh quang mới dần dần nhạt đi. Trong tay hắn, tinh thần quyền ấn, cũng hình tượng đại biến. Vật này vẫn như cũ là trong suốt như ngọc. Mặt ngoài lại tự nhiên ngưng tụ ra rất nhiều binh qua đao kiếm hình dạng tiên thiên thần phù. Quyền ấn ở ngoài tỏa ra huyết sắc ánh huỳnh quang. Lại không có chút nào hiện ra yêu dị. Làm cho người cảm thấy chí cao vô thượng cao quý cảm giác. Khí thế rộng lớn tràn đầy. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Sở Hy Thanh cảm giác nơi đây các loại thiên quy lực lượng đều bị nó vặn vẹo. Trên chiến trường 20 vạn sát linh cũng ở hướng về nó thần phục. cái này đã là một cái thượng vị vĩnh hằng cấp thần khí, mà lại ngưng tụ ít nhất 64 tầng thống nhiếp thiên quy. Cần biết thống nhiếp nhị pháp, trước mắt chỉ ở thiên đạo bên trong tầng thứ tư, cao nhất cũng chỉ có 64 tầng. Tại cái này trước đó, tinh thần quyền ấn chủ yếu tác dụng là trợ giúp hắn triệu tập nam cực tinh lực, ngưng tụ mộc kiếm tiên tinh thần pháp thể. Nó còn lại năng lực, đối với Sở Hy Thanh trợ giúp cực kỳ có hạn. Bất quá hiện tại, vật này chẳng những có thể để mộc kiếm tiên tinh thần pháp thể càng thêm cường đại, còn có thể lấy thống nhiếp chi pháp can thiệp các loại thiên quy lực lượng, trấn áp tất cả ngày xưa thượng cổ thần khế bên trong vốn nên được câu trần thống ngự tinh thần lực. Sở Hy Thanh nếu như đồng ý, thậm chí có thể trở thành đương đại câu trần tinh chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Thật không nghĩ tới, thời đại thượng cổ nhân long hai tộc thực lực càng cường đại như thế. Lục Loạn Ly đã làm vì Sở Hy Thanh thu thập tốt long trụ, nàng phi thân đi tới Sở Hy Thanh bên người, một trận thổn thức không ngớt. Nàng tìm được 12 con hoàng long xác rồng, tất cả đều là dài đến hơn 500 trượng thần khu, có thượng vị vĩnh hằng cấp độ lực lượng. Cần biết thế giới hiện nay thượng vị tinh thần cũng chỉ có hơn 100 vị, thêm vào những kia lánh đời hỗn độn thần linh, tổng số sẽ không vượt quá 300. Mà ở 1.200 triệu năm trước, vẻn vẹn hoàng long một nhánh thì có 15, 16 vị thượng vị vĩnh hằng. Mạnh mẽ như vậy nhân long liên quân vốn không nên bại vong tại các thần tay. Có người nói cái kia một tràng thiên địa hạo kiếp, nhân long liên quân tuy rằng do không kịp đề phòng, vừa bắt đầu liền thương vong thảm trọng, nhưng mà bàn cổ cùng hỗn độn các thần trả giá tử thương gấp 4 ở đây. Cũng không biết những thứ này thần linh thi hài đi tới nơi nào, chúng ta đón lấy nên làm cái gì? Lục Loạn Ly nhìn Sở Hy Thanh gò má, hiện tại đã qua 2 ngày. Khoảng cách táng thiên nhập ma đã chỉ còn dư lại 8 ngày. Hiện tại a, chúng ta ở đây an tâm tu hành. Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên, kiên trì chờ đợi liền có thể. Người nếu là cảm giác đến phát chán, có thể lấy giúp ta thu thập nơi này thần binh mảnh vỡ. Hắn có ý thu thập càng nhiều thí thần huyết cương, có câu trần rời đi thần lực bản nguyên. Hắn có thể lấy ở đây thử nghiệm thu phục càng nhiều sát linh. Còn có hắn, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát cùng vô tướng thần phong sát, cũng có thể mượn nơi này nồng nặc khí sát phạt cùng canh kim sát lực cực hạn cường hóa. Nơi này đông đảo gãy vỡ thần binh cũng là bảo bối. Nhân long liên quân để lại hoàn hảo thần binh đều bị các thần lấy đi, chỉ ở đây lưu lại một ít thần binh mảnh vỡ. Những thứ này thần binh mảnh vỡ ở thời đại thượng cổ là rất khó lại lợi dụng. Hiện tại lại không giống nhau. Nhân tộc ở luyện khí chi pháp trên không ngừng sửa cũ thành mới, đã có thể mang những thứ này thần binh mảnh vỡ đúc lại. Huống hồ dưới trướng hắn còn có một cái thần kim đỉnh. Tư Hoàng Tuyền sau khi nghe nhưng không khỏi kinh ngạc. Chỉ là chờ đợi, không hề làm gì sao? Theo Tư Hoàng Tuyền, hiện tại một phần một khắc đều rất quý giá, cái gì đều không cần làm. Sở Hy Thanh ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía vực ngoại. Các ngươi cảm thấy, bàn cổ các thần là đối với nhân tộc càng kiêng kỵ một ít, vẫn là càng kiêng kỵ đời đầu thiên đế cùng vị kia khi thiên vạn trá chi chủ? Tư Hoàng Tuyền suy tư, khẳng định là càng không muốn thấy chúng ta nhân tộc quật khởi. Bất quá hiện tại, khi thiên vạn trá chi chủ tức sắp trở thành chúa tể, ở trước mặt giai đoạn này, bàn cổ các thần đối với khi thiên vạn trá chi chủ né tránh là ở bọn họ nhân tộc bên trên. Các thần mặc dù có thể cùng thần bàn nhược hài hòa cùng tồn tại, chỉ là do khi thiên vạn trá chi chủ lực lượng càng mạnh mẽ hơn, đến nay đều không có lộ ra kẽ hở. Vì lẽ đó, ta chỉ cần để bàn cổ các thần cảm thấy hiện tại thần bàn nhược có cơ hội để lợi dụng được, liền có thể làm cho hắn gặp phải các thần phản phệ. Khói lửa nổi lên bốn phía. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cái này thời điểm Thái Sơ Huyền Nữ hẳn là có động tác. Vị này nữ thần ở tinh không ở trong có sung túc nhân mạch, nàng như còn không có cách nào kiềm chế lại thần bàn nhược phần lớn tâm lực, vậy thì uổng là vạn mưu chi chủ. Còn có Kiến Nguyên Đế, Nếu như bàn cổ các thần cực lực phản đối, các ngươi cảm thấy hắn có thể có đầy đủ quyết tâm ý chí. Liều lĩnh cùng các thần là địch nguy hiểm, kiên trì làm vì đế oa giải phong. Ngoặc kép, đây là giả ngoại địch lực lượng, kiềm chế kiến nguyên. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ, nghĩ kiến nguyên đế mấy chục năm qua sự tích, phán đoán đến làm người tính tình. Người này ích kỷ tự mình tới cực điểm. Nếu như nguy hiểm lớn đến để cho hắn không thể nào tiếp thu được, hắn nhất định sẽ không kiên trì. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đi mưu đồ con kia đời đầu vọng thiên. Hống, Sở Hy Thanh mắt hiện tinh mang. Vì lẽ đó hắn khiến Phong Tam đi tới thành Vọng An. Khiến kiến nguyên đế trong ngoài bức bách, chỉ có thể bí quá làm liều. Lần gắng sức cuối cùng, hắn giơ tay một chiêu. Này tay trong ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn linh quang. Ta đem thiên địa coi là hỗn độn, mà hỗn độn đều ở ta chỉ trong lòng bàn tay. Tư Hoàng Tuyền vẫn không hiểu, Sở Hy Thanh tại sao lại có lòng tin như vậy. Bất quá nàng vẫn là kính phục vạn phần nhìn Sở Hy Thanh. Vị này bạn tri kỷ bạn tốt thao lược cùng khí phách, để nàng tâm gãy không ngớt. Lục Loạn Ly trong con ngươi cũng là thần thái rạng ngời rực rỡ. Bọn họ nghe nói sắp táng thiên trụy ma một chuyện, ngay khi trước đó hai ngày, Sở Hy Thanh đang kinh ngạc nghe sau như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Liền chú tính tốt phản kích kế sách, Lục Loạn Ly lập tức chú ý tới Tư Hoàng Tuyền cái kia có chút mê ly ánh mắt. Nàng chợt cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, một tiếng ho khan, cái kia cũng không cần vẫn đợi ở chỗ này chứ. Đao kiếm tại phóng ra trước mới là đáng sợ nhất. Ta cùng đời thứ ba thánh hoàng đợi ở chỗ này, mới là để cho hắn nhất nghi kỵ thời điểm. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, tự phụ thong dong, ở phân biệt rõ ý đồ của ta, hướng đi cùng thẻ đánh bạc trước. Vị kia e sợ không có quá nhiều tâm lực bận tâm cái khác. Thanh điểu tinh vệ chợt tâm thần hơi động, bệ hạ ngươi mục tiêu thực sự, chẳng lẽ là Cửu Phượng, người muốn dẫn nàng tiến vào minh giới. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức gật gật đầu, hy vọng có thể như ta mong muốn. Cái này không thể nào. Thanh điểu tinh vệ lắc lắc đầu, Cửu Phượng không thể ngu xuẩn như vậy. Khi thiên vạn trá chi chủ ngươi sẽ không để cho nàng tự ý làm việc, bước vào cạm bẫy. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, ta trước khi tới đây, để thần phổ chiếu giúp ta ở trong tinh không tản đồn đại. Lần này minh giới hành trình là vì để Hoàng Tuyền kế thừa đời đầu minh hoàng lực lượng, ở chỗ này hoàn thành vĩnh hằng bí nghi, tiến một bước trở thành minh giới cộng chủ. Tư Hoàng Tuyền vẻ mặt dị dạng, nàng xác thực từ đời đầu minh hoàng lột xác nơi đó đến một chút chỗ tốt. Bất quá cái này còn xa không đủ để nàng trở thành U Đô Minh Hải chi chủ. Cho tới vĩnh hằng bí nghi, Tư Hoàng Tuyền kỳ thực rất có mấy phần chờ mong. Nàng hiện tại còn chỉ là gần thần chi khu, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tự thân thiên quy lực lượng. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc, nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ mẫu thân để cho nàng đồ vật. Trạng thái bình thường dưới, Cửu Phượng là sẽ không tin tưởng. Cái này rất hoang đường. Bất quá đón lấy khoảng thời gian này, không chỉ Thái Sơ Huyền Nữ sẽ quấy dày vận mệnh hàng ngũ, Tam Đại Ti Thiên cũng sẽ xuất thủ, che đậy sông dài vận mệnh biến hóa. Vị kia Phượng tộc chi chủ sẽ phát hiện tương lai của nàng một mảnh hỗn độn không rõ. Sở Hy Thanh cười giải thích, còn có thần bàn nhược, hắn sẽ để Cửu Phượng đi vào. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía minh giới ở ngoài. Ở thời điểm bất đắc dĩ, vị kia khi thiên vạn trá chi chủ nhất định sẽ ra tay thăm dò. Mà thần bàn nhược trong tay thích hợp nhất quân cờ, không hơn được Cửu Phượng. Bất quá đây là Sở Hy Thanh chỉ có không cách nào chắc chuyện. Dù sao đại đạo 50, thiên diễn 49, độn đi một trong số đó, là vì biến số, hắn kẻ địch, dù sao cũng là trong bóng tối thao túng thế giới này hơn 1.000 vạn năm khi thiên vạn trá chi chủ. Rất khó nói vị này liệu sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Thanh điểu tinh vệ tâm tình lại có chút phức tạp. Bọn họ thật có thể như Sở Hy Thanh nói, đem Cửu Phượng dụ nhập đi vào. Dụ nhập đi vào sau khi đây, mấy người bọn họ lực lượng có thể không đem Cửu Phượng vây giết. Đây cũng là Phượng tộc cộng chủ, trong thiên địa cường đại nhất đế quân một trong, thực lực càng ở Chu Tước tinh quân bên trên. Thanh Điểu tinh vệ lập tức đem một viên tin phù lấy ra đến, đưa tới Sở Hy Thanh trước. Bệ hạ không phải để ta tìm hiểu U Đô chúa tể tình trạng gần đây. Đã có kết quả rồi. Nên nói như thế nào? Tình huống có chút ra ngoài ta bất ngờ. Sở Hy Thanh đem cái kia tin phù chiêu đến trong tay ngưng. Thần nhìn kỹ. Cái này tin phù phía trên văn tự là thiên đế thương hoàng tạo nên cự linh thần văn. Sở Hy Thanh có chính mình chín đạo phân hồn trợ giúp. Đã cực kỳ bác học. Nhìn hiểu đoạn chữ viết này. Trong mắt của hắn lập tức hiện ra một viên kinh ngạc. Tình huống này quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Mà ngay khi Sở Hy Thanh tưởng niệm chuyển động, nghĩ có hay không có thể từ bên trong giành chỗ tốt thời khắc. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn thấy một đoàn hào quang màu đỏ thắm ở chiến trường thượng cổ này lối vào nơi thoáng hiện. Sở Hy Thanh con ngươi không khỏi hơi co rút lại. Đó là Cửu Phượng. Vị này ngày xưa thiên hậu liền quả như dự liệu của hắn. Chủ động tiến vào minh giới. Bất quá nàng đến thật nhanh. Không, phải nói cái kia khi thiên vạn trá chi chủ cực kỳ quả quyết. Ngay khi Sở Hy Thanh đọc thời khắc, Sở Hy Thanh chu vi bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang nổ vang. Vô số nhiệt độ cao liệt diễm, còn có màu đỏ thắm lôi đình biển rộng. Ở hắn phụ cận bốn phía bao phủ xung kích. Sở Hy Thanh sau lưng cũng tức thì hiện ra một cái huyết tùng đại thụ. Mộc kiếm tiên lan ra cường đại lực lượng nguyên tử, đem cái kia ngập trời liệt diễm ngăn cách ở bên ngoài. Đồng thời vung múa 99 từ lê tham kho vũ khí bên trong mượn tới thần binh kiếm khí, đem chu vi thời không cắt đứt. Tiến một bước ngăn cản liệt diễm cùng lôi đình xung kích lan tràn. Thì ở tòa này chiến trường thượng cổ bên trong chiến lên thời khắc, khi thiên vạn trá chi chủ thần bàn nhược đang đứng ở minh giới ở ngoài. Nhìn trước mắt một vùng tăm tối hư vô. Vị này đương đại nhân hoàng. Thực là một cái đáng sợ đến cực điểm đối thủ. Thần bàn nhược cười đối với cái kia hư vô nói. Ta coi chính mình không chê vào đâu được. Vị kia nhân hoàng bệ hạ. Lại làm cho ta rơi vào đỡ trái hở phải cảnh giới. Cái cảm giác này. 1000 vạn năm qua. Ta chưa bao giờ lĩnh hội. Cái kia mảnh trong hư vô ăn mặc một cái mắt thường khó nhìn thấy bóng. Người, hắn quay đầu nhìn phía sau minh giới một chút. Lập tức dùng hơi có chút bất ngờ giọng nói. Người rất sung sướng, tựa hồ hết thảy đều ở dự liệu của ngươi trong. Không, hắn nhiều lần ra ngoài dự tính của ta. Cho ta rất nhiều vui mừng. Thần bàn nhược lắc lắc đầu. Nhưng mà thế giới hiện nay, cùng trước đây không giống nhau. Hắn khí phách tại mưu lược cũng làm cho người kinh diễm. Nhưng mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cái này kỳ thực rất buồn cười. Sở Hy Thanh lại như là trước đây hắn. Ở nhân long hai tộc áp lực nặng nề xuống lo lắng hết lòng. Như băng mỏng trên giày. Cẩn thận từng ly từng tí một chú tính. Nhưng mà hắn thần bàn nhược. Chắc chắn sẽ không như Đông Hoàng cùng nhân tộc chư đế như vậy bất cẩn bất cẩn. Bóng tối trong hư vô cái kia bóng người lại vào đúng lúc này hướng về trong tinh không nào đó phương vị chỉ. Vì lẽ đó, vậy cũng ở dự liệu của ngươi trong. Đó là tay tinh huỳnh hoặc từ nơi đây có thể lấy nhìn thấy bên kia tinh vực ở trong. Cũng ở bùng nổ ra ngập trời lửa khói. Huỳnh hoặc chủ tai, chấp trưởng chính là hỏa diễm thiên quy. Trong thiên hạ tất cả hỏa hoạn đều cùng hắn có quan hệ. Đương đại huỳnh hoặc tinh quân, còn bởi vậy diễn sinh ra các loại thiên tai chi pháp, cùng kế đô đối chọi gay gắt. Hắn là một cái đế quân cấp nhân vật mạnh mẽ, cũng là vạn tai chi chủ kế đô to lớn nhất đối thủ. Cái này viên huỳnh hoặc tinh, nguyên bản do hỏa hệ các thần chấp trường, từ hỏa thần, diễm dung, ngã xuống sau khi, thời khắc này tinh thần liền rơi vào phượng tộc tay, mà hiện tại, hỏa thần, diễm dung. Muốn đoạt lại huỳnh hoặc. Hết chương.